One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1158, chương 15, ai không phục. Đứng ra, Hakuen chậm rãi từ trong góc đi tới. Mỗi một bước đều là đạp tại lòng của mọi người mũi nhọn bên trên. Bọn hắn thật là tràn ngập hiếu kỳ đến tột cùng là một người như thế nào. Có thể tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, kể một ít không có khả năng thực hiện. Ngươi thì tính là cái gì? Nơi này cũng là ngươi nhưng tự do buông thả địa phương. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi đức hạnh gì. Như ngươi loại này vai không thể chọn tay không thể nâng người. Cũng chỉ có trốn ở cường giả đằng sau. Khẩn cầu thượng thiên chiếu cố. Tha cho ngươi một mạng. Bằng ma vương phó tướng kiện xuất khẩu cuồng ngôn bất quá là một cái mặt trắng tiểu sinh. Lập tức cảm thấy có chút sinh khí cùng xem thường. Hoa quả sơn hiện tại thật là càng ngày càng không bằng lúc trước đến. Thật là cái gì A Miêu A Cầu đều có thể cái thuyền tiến đến Dương Oai một lần. Mặc dù hắn chỉ là một cái phó tướng, nhưng là tại bằng ma vương dưới tay là tiêu diêu tự tại đã quen. Tăng thêm bản thân mình thực lực cũng không kém, cho nên nói chuyện có chút không che đậy miệng, nhưng là đã bằng ma vương đều không có xuất khẩu phê bình. Cái kia chính là đồng ý hắn theo như lời nói, không chỉ có đánh mặt Tôn Ngộ Không, đối với Hakuen tới nói càng là một loại, trên tinh thần vũ nhục, liền trước mặt mọi người người cho là hắn sẽ bị dọa lùi. Hoặc là bởi vì chịu không được cái này trên tinh thần vũ nhục mà lao ra. Chửi hình lên hoặc là chết chiến đấu tới cùng thời điểm. Cái sau chỉ là lấy một loại cực kỳ nhàn nhã trạng thái. Đơn giản lưu loát lắc lắc hai chữ đi ra. Rông dài, bằng ma vương trong tay dưới phó tướng ai thấy không bán ba phần mặt mũi. Lúc này cái này mặt trắng tiểu sinh. Không chỉ có không có bị mình ngôn ngữ dọa lùi, còn dám nói mình rông dài. Tại chỗ khí liền chép lên binh khí của mình hướng hắn vọt tới. Bất quá là một cái nhân loại nho nhỏ. Có tư cách gì ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn? Đã hoa quả sơn quy củ như thế khó mà cân nhắc được. Vậy không bằng để cho ta tới hỗ trợ thanh lý thanh tàn ở lại bên trong rác rưởi. Ngữ khí của hắn đọc lên đầy khinh bỉ, nhìn Hakuen ánh mắt, tràn đầy trào phúng khinh thường, giống như là đang nhìn một cái đê tiện sâu kiến, ngay cả sinh mệnh đều biến như vậy giá rẻ, nhưng là hắn còn không có hướng về phía trước chạy ra mấy bước. Cũng cảm giác được có một cỗ quái dị lực lượng mãnh liệt kéo bắp đùi của mình. Bất thình lình lực lượng, để hắn không có đứng vững. Một cái đi đã mất đi trọng tâm, hướng trước mặt hung hăng đập tới, hắn cảm giác giống như có đồ vật gì tại xé rách lấy mình. Với lại cỗ lực lượng này thập phần cường đại, chí mạng nhất là hắn nhìn không thấy cũng sờ không được. Cứu, chấm ngoặc kép, khi hắn cảm giác được tình huống không thích hợp, muốn lối ra cầu cứu thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Cứu mạng hai chữ này còn không có hô ra miệng, hắn liền trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh. Muốn nói khoảng thời gian này có bao nhanh, khả năng nhanh đến hắn có thể nhìn gặp linh hồn của mình xuất khiếu. Không nghĩ tới tại trong một đêm liền được giải quyết sinh mệnh. Đây là có chuyện gì? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Dưới tay mình tướng tài đắc lực, cứ như vậy bị chết không minh bạch. Bằng ma vương khẳng định là cái thứ nhất sẽ không bỏ qua Hakuen người. Hắn chỉ lấy thi thể trên đất, vừa định đòi hỏi một cái thuyết pháp. Kết quả là tại chớp mắt trong lúc đó, cái kia nằm dưới đất thi thể liền trong nháy mắt không thấy. Hiền đệ, lần này chúng ta hảo tâm lên tới giúp ngươi giải quyết sự tình. Lại tại ngươi hoa quả sơn bên trong xuất hiện chuyện như vậy. Nếu như ngươi mặc kệ lời nói vậy liền để ta đến thay ngươi thanh lý môn hộ a. Bằng ma vương nơi, nào sẽ quản mọi việc. Hiện tại hắn thủ hạ bị người tại chỗ xử lý không chỉ là hắn tổn thất vấn đề. Càng là hắn vấn đề mặt mũi. Hiện tại sáu đại ma vương đều ở nơi này nhìn xem. hắn nếu như hôm nay không đòi lại bề mặt, vậy hắn về sau cũng sẽ không cần đi ra lăn lộn. Nhưng là bất kể sự tình đến tột cùng là như thế nào phát sinh, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không cho phép có người đi tổn thương Hakuen. Mặc dù hắn trong lòng loáng thoáng biết tất cả mọi người ở đây bao quát chính mình cũng không nhất định là Hakuen đối thủ, nhỏ hẹp trong sơn động bắt đầu một trận có đầu không đuôi chiến tranh. Bằng Ma Vương muốn đi động Hakuen, Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không cho phép xuất thủ đi ngăn cản. Cái khác năm đại ma vương cũng không lên trước khuyên can, liền đứng ở một bên còn ôm hai tay, hiển nhiên là một bộ xem kịch vui trạng thái. Bằng Ma Vương mang tới thủ hạ cũng thật nhiều, dù sao đi ra phô trương không thể nhỏ, gặp tự mình đại vương đánh nhau, tự nhiên là muốn đi hỗ trợ. Mà cái này kẻ cầm đầu liền là đứng tại góc tối bên trong Hakuen. Tất cả yêu binh yêu tướng toàn bộ đi đối phó Hakuen. Nhưng là làm người mở rộng tầm mắt là, bọn hắn đều còn không có đụng phải Bạch Ngân một sợi tóc, liền trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, ngay cả một tơ một hào tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới. Tựa như là bị thứ gì thôn phệ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này phát sinh sự tình sẽ không ở trong nháy mắt, một cái hô hấp sự tình. Lúc này còn lại cái khác ma vương mới mắt nhìn thẳng Hakuen mà không phải xem như một chuyện cười đi khinh bỉ. Bằng Ma Vương mặc dù trong tay cùng Tôn Ngộ Không động lên lực, nhưng là vẫn đa phần ra một cái tâm nhãn chú ý phía sau tình huống. Lúc này phát hiện còn lại 5 cái ma vương biểu lộ rõ ràng có chút không đúng. Cái này không quay đầu lại không biết, vừa quay đầu lại cả người đều sợ ngây người, bởi vì hắn mang ra yêu binh yêu tướng trong nháy mắt hóa thành ô. Có phải biết mỗi lần đi ra ngoài vì mạo xưng bề mặt hoặc là lý do an toàn, hắn chọn lựa đều là trung thượng tầng nhân vật lợi hại. Với lại càng khoa trương hơn là, hắn yêu binh yêu tướng chết mất trong nháy mắt đó, cái kia thân mang áo trắng mặt trắng tiểu sinh, tu vi đẳng cấp vậy mà rõ ràng đề cao nhiều như vậy. Trước kia hắn là đẳng cấp còn không rõ ràng, nhưng là hiện tại có thể khẳng định là quan hiện tại cảm giác đã đến địa tiên trung đẳng cấp đừng. Vậy mà so Ngưu Ma Vương cao hơn một cái cấp độ. Người kinh khủng không chỉ là cái này một cái điểm, mà là từ đầu đến cuối hắn đều đứng tại chỗ không hề động. Không có người trông thấy hắn là như thế nào xuất thủ, cũng không có người trông thấy hắn là như thế nào vận dụng pháp lệ. Nhiều như vậy yêu binh yêu tướng cứ như vậy không minh bạch chết ở trong tay của hắn. Cái này, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao phải cùng chúng ta đối nghịch? Cái khác 5 cái ma vương không dám nói lời nào, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết sau một khắc chết có phải hay không là mình? Nếu như bây giờ có một cái từ ngữ có thể hình dung hắn tâm tình bây giờ liền là sợ hãi. Lúc này, hắn đột nhiên không có chế giễu cái kia nhìn tay trói gà không chặt mặt trắng tiểu sinh. Hakuen lạnh hừ một tiếng, đứng tại ánh sáng chỗ hắn, có một loại làm cho người chí mạng lười biếng, nhất cử nhất động của hắn đều là như vậy tùy ý. Nhưng là ở đây mỗi người cũng không dám lại có một tơ một hào chủ quan. Cùng các ngươi đối nghịch, khả năng các ngươi đem mình nhìn quá cao. Rất tự nhiên mà vậy đi đến chủ vị mặt ngồi xuống, lệch ra cái đầu nói, hiện tại còn có ai không phục? Giờ khắc này hắn khí chàng vô cùng cường đại, để tất cả mọi người ở đây hít một hơi lãnh khí. Phảng phất người ở chỗ này, chỉ cần có một người đứng ra giảng một tiếng không phục, sau một khắc người này liền có thể lặng yên không tiếng động đến địa phủ, đi bồi Diêm Vương gia uống chút trà nói chuyện tâm tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.